Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146 bệnh tâm thần bệnh viện 6. 337 Hào nhìn dáng vẻ không vượt qua 12 tuổi. Thủ đoạn cùng huyệt thái dương đều có rất nhỏ sưng đỏ. Bất quá bị một khối đồng hồ che đậy. Việt Thân liếc mắt một cái chính mình thủ đoạn. Mặt trên cũng là như thế này. Việt Thân chính mình trên cổ tay cũng có cái này kích cỡ đồng hồ. Nàng nhận ra đây là Mạc Thành cùng Mạc Hoan trao đổi tin tức. Ở đại sảnh nhặt được đốt trọi biểu. Không có gặp tổn thương. Đồng hồ bên cạnh tinh tường có khắc V kép cùng F hai chữ mẫu. Chữ cái trung gian là một cái tình yêu. Đi theo 337 hào đào trong chốc lát động. Việt Thân đột nhiên hỏi. Hôm nay mấy hào? Ngươi là bị điện choáng váng sao? 337 hào kéo khóe miệng. Không biết là tác động mặt bộ địa phương nào thần kinh. Nàng hít hà một hơi. Tháng 6 số 9A. Cái kia sát ngàn đao cẩu đồ vật là vở thượng ký lục còn muốn máy trị liệu thời gian. Mắng trong chốc lát, 337 hào như là đột nhiên minh bạch cái gì. Ta thấy hắn làm chúng ta thêm kia phân cưỡng chế hiệp nghị mặt trên viết rất nhiều trị liệu gì. Chứng, trong đó có cái là ký ức thiếu hụt. Ngươi có phải hay không? Đã quên rất nhiều đồ vật. Ngươi còn nhớ rõ Vương Nguyệt sao? Nói đúng ra Việt Thân hiện tại cái gì cũng không biết. Nàng thân thể này cái gì ký ức đều không có. Nữ hài cho hả giận thức mà hung hăng dùng tiểu đao chọc mặt tường. Phi, cẩu nương dưỡng đồ vật. Nàng gắt gao mà lôi kéo Việt Thân cánh tay. Ngươi nhớ kỹ, ngươi kêu Phùng Lâm Cảng. Ngươi thích người kêu Vương Nguyệt. Chính là trên quần áo thêu 233 hào. Nàng chỉ ngực con số. Hiện tại là các nàng thời gian. Vương Nguyệt đang ở 7 tầng bị cái kia cẩu đồ vật tra tấn. Ngươi nhất định chớ quên nàng A. Bằng không khiến cho bọn họ thực hiện được. Nàng khóe mắt phiếm nước mắt. Mẹ nó, nếu thật sự đã quên chúng ta đây kiên trì còn có cái gì ý nghĩa? Đừng khóc, Việt Thân ôm nữ hài. Ta sẽ nhớ tới, ân, lau khô nước mắt. Nàng tiếp tục nắm tiểu đao tạc tường. Chỉ cần đi ra ngoài chúng ta liền có thể được cứu trợ. Ngươi yên tâm, ta ba mẹ đối ta thực hảo. Bọn họ chỉ là bị này sở bệnh viện cấp tẩy não. Chỉ cần chúng ta đi ra ngoài thì tốt rồi. Chúng ta nhất định phải đi ra ngoài. Nữ hài không ngừng lặp lại cuối cùng những lời này. Càng nói trên mặt ý cười càng rõ ràng. Đây là tự cấp chính mình hạ ám chỉ tiến hành tiềm thôi miên. Việt Thân hoài nghi nàng đã sớm biết sở hữu kết quả. Nói những lời này chỉ là vì cấp chính mình một cái sống sót lý do. Không đành lòng đánh vỡ nàng ảo tưởng. Việt Thân áp xuống đến miệng nói. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài. Hai người đào một lát liền nghe thấy bệnh viện phía trên quanh. Quẩn sốt ruột xúc mà chuông báo thức. Đến ăn cơm thời gian. Đem ngươi đao cho ta, nàng lấy quá Việt Thân trên tay tiểu đao. Đem nó cùng chính mình này một phen cùng nhau vùi vào ven tường tiểu hố đất. Chúng ta hôm nay biến mất thời gian đã đủ lâu rồi. Này tường chỉ có chờ những người khác tiếp tục tới đào, 337 hào vỗ trên tay bùn đất. Kéo Việt Thân hướng bệnh viện nội chạy như điên. Mau, không thể làm cho bọn họ phát hiện chúng ta mất tích. Bằng không đợi chút chúng ta lại phải bị trừng phạt, nàng quay đầu lại. Từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Ngươi tuyệt đối không muốn nhớ tới cái này, trừng phạt là cái gì, tránh đi sở hữu công nhân viên. Trước, 337 hào mang Việt Thân về tới lầu 3. Về tới phòng, nếu Việt Thân nhớ không lầm nói, phòng này chính là 8 năm sau đã chết 6 cái người chơi phòng. 8 năm sau trong phòng không có bất luận cái gì có giá trị manh mối. Nhưng là 8 năm trước phòng này còn giữ lại hữu dụng tin tức. Tam giá trên dưới phô giường song song mà phóng. Bên cạnh là 6 chương cái bàn. Mặt trên là từ cao đến thấp bày biện rửa mặt đồ dùng. Thư tịch ở cái bàn phía dưới. 6 chương giường đệm, chăn xếp thành đậu hủ khối. Khăn trải giường sạch sẽ không có một tia nếp gấp. Việt Thân còn tưởng đi vào xem hai mắt lại bị 337 hào giữ chặt. Trong phòng chỉ có chúng ta hai cái sao. Những người khác đâu? Ngươi thật là bị điện choáng váng à. Ngươi cách vách giường hai cái bị quan hầm băng. Mặt khác hai cái ở 7 lâu à. Nhanh lên dựa tường chạm hảo. Kiểm tra người muốn tới. Bằng không ngươi phải bị chộp tới thêm cơ mà ni, Việt Thân còn muốn hỏi cái gì lại bị 337 hào. Bưng kín miệng, đừng nói chuyện, bằng không muốn bị đánh, Việt Thân nhíu mày. Ở 337 hào thúc giục hạ dựa tường thẳng tắp đứng. Mới vừa chạm hảo không bao lâu, cửa liền xuất hiện ăn mặc áo blau trắng nam nhân. Trên tay hắn cầm một cây keo côn, nhìn lướt qua hai người. Các ngươi hai cái tiếp nhận rồi tân trị liệu. Cảm giác thế nào? 337 hào. Báo cáo. Cảm giác không phải thực thoải mái, nam nhân cười nhạo. Sinh bệnh khẳng định không thoải mái. Chờ ngươi hết bệnh rồi liền thoải mái, hắn nhìn về phía Việt Thân. Ngươi đâu? Việt Thân nhíu mày. Còn hảo, ngươi ngốc à? 337 Hào nhịn không được nhỏ giọng mắng một câu Việt thân. Kêu báo cáo à, nam nhân chụp phủi trên tay gậy gộc. Ngươi báo cáo đâu, muốn ăn gậy gộc, báo cáo bác sĩ. Ở nam nhân còn không có đánh Việt thân trước. 337 Hào chạy nhanh nói. 339 Hào trải qua trị liệu lời cuối sách nhớ lực biến kém. Nam nhân có chút không vui. Nguyên bản hẳn là đánh vào Việt thân trên người gậy gộc đánh vào 337 Hào trên người. Ta hỏi ngươi sao? Ta hỏi ngươi thời điểm ngươi mới có thể trả lời. Quy củ đều giáo tới rồi cẩu trong bụng sao? Nghe thấy 337 Hào kêu rên thanh. Việt thân rốt cuộc nhịn không được. Tiến lên cầm hắc côn. Bang! Nam nhân không có lưu tình. Lực đạo côn côn đều đánh gần chết mới thôi. Việt thân lòng bàn tay trực tiếp đụng nhau này một côn. Kịch liệt đau đớn cùng với bỏng cháy cảm ở lòng bàn tay nổ tung. Đánh đủ rồi sao? Chúng ta không phải ngươi nơi chút giận. Huy khai trên tay gậy gỗ. Việt thân hít sâu một hơi. Ai chuẩn các ngươi đánh chúng ta? Biết cái gì kêu ngược đồng sao? 337 Hào vừa nghe lời nói không đối chạy nhanh đem Việt thân kéo góc tường. Đừng xúc động a, ngươi có phải hay không thật sự bị điện choáng váng? Các nàng phía trước cũng phản kháng quá. Mỗi phản kháng một lần đều sẽ tao một lần đòn hiểm. Hiển nhiên 339 Hào đã quên chuyện này. Chờ đợi các nàng khẳng định lại là một lần phòng tạm Diamond nam nhân tựa hồ bị Việt thân phản. Kháng cấp khí cười. Hắn quăng ngã khai tre ở Việt thân trước mặt 337 Hào. Đem Việt thân đôi tay kiềm chế. Ký ức thiếu hụt. Đừng trang. Các ngươi này đàn nói dối tinh. Ta đã sớm rõ ràng các ngươi về điểm này chiêu số thể lực cùng giới tính ưu thế làm Việt thân hoàn. Toàn tránh thoát không khai. Nam nhân một côn đánh xuống dưới. Ký ức thiếu hụt. Nhìn dáng vẻ là bệnh tình tăng thêm. Hẳn là làm viện trưởng lại cho các ngươi trị một trị. Việt thân bị nam nhân kéo hướng 7 tầng. Trong lúc 337 Hào muốn cứu Việt thân lại bị nam nhân mà tiến tới phòng tạm giam nội. Không phải rất hoành sao? Như thế nào không tiếp tục? Nam nhân cười lạnh, lôi kéo Việt thân đầu tóc khiến cho nàng ngửa đầu. Trong mắt điên cuồng không thêm che giấu. Xem ngươi ánh mắt, như vậy hận ta. À, hận sai người. Ta nói cho ngươi, muốn hận liền hận ngươi cha mẹ đi. Ngươi biết cha mẹ ngươi vì cái gì đem ngươi đưa đến nơi này. Còn không phải bởi vì bọn họ tín nhiệm chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định sẽ đem ngươi, bệnh cấp chữa khỏi. Ngoặc kép, nam nhân càng nói càng thân càng bình tĩnh. Nam nhân dừng lại khẩu. Việt thân cười khẽ, nói xong sao, lão bà ngươi có phải hay không bởi vì ngươi quá có thể nói mới xuất quỹ đi. Phanh, nam nhân bóp trụ Việt thân hàm dưới. Ta sẽ làm viện trưởng phá lệ chú ý ngươi. 339 Hào, ngượng ngùng. Nói sai rồi, là vợ trước ở côn bổng đánh hạ tới kia một khắc. Việt thân tiếp thu tới rồi thân thể này ký ức. Tiến bệnh viện trước cùng tiến bệnh viện sau. Sở hữu ký ức, trong đó có mấy cái hình ảnh chính là về cái này Vương bác sĩ. Tỉ như hắn đem hắn trên bàn ảnh gia đình ném vào thùng rác. Trên ảnh chụp nữ nhân cùng hài tử mặt bị cạo. Tỉ như hắn cùng hộ công có một chân. Tỉ như hắn là như thế nào tra tấn đám hài tử này. Việt thân còn tưởng trào phúng vài câu kết quả lại phát hiện cái này bác sĩ ánh mắt phá lệ dại ra. Vô luận chính mình nói cái gì đối phương giống như là rối gỗ giật dây. Chiếu kịch bản cứng nhắc nói chính mình lời kịch. Rác rưởi, ta sẽ chữa khỏi các ngươi bệnh. Xú ngốc bức, ta sẽ làm ngươi trước hết thể nghiệm viện trưởng mua nhập kiểu mới trị liệu ghế. Đây là ngươi vinh hạnh. Ngoặc kép, loại tình huống này là nàng bị mang ly 337 Hào bên người phát sinh. Việt thân ở nam nhân trước mặt phất phất tay. Đối phương như là không phát hiện nàng động tác dường như. Có lẽ nàng không có trở lại 8 năm trước. Nàng hiện tại ở nào đó, người bệnh trong trí nhớ. Cái này, người bệnh rất có khả năng là 337 Hào. 339 Hào bị mang đi. Nàng không biết bên này sẽ phát sinh chuyện gì. Ký ức xuất hiện lệch lạc. Phanh, không có bất luận cái gì dự triệu. Nam nhân cấp Việt thân đánh đòn cảnh cáo. Nàng trước mắt tối sầm. Trực tiếp chết ngất qua đi. Thông thông, chúng ta đào thông. 337 Hào thanh âm lại xuất hiện ở chính mình bên tai. Việt thân hoàn hồn phát hiện chính mình lại cùng nàng cầm tiểu đao ở tạc tường. Cùng phía trước có điểm không giống nhau. Lần này các nàng ở bệnh nhân phục bên ngoài còn bọc một kiện hậu áo khoác. Trơn bóng vách tường dán mặt đất nứt ra rồi cái khẩu tử. Thoạt nhìn các nàng đã thành công đem tường cấp tạc thông. Bất quá Việt thân như cũ đối trước cảnh tượng cầm hoài nghi thái độ. Nhanh lên, A Việt, 337 Hào dùng sức túm Việt thân cánh tay. Ức chế không được chính mình hưng phấn. Chúng ta lập tức liền có thể rời đi cái này đáng chết địa phương. Nàng thử tính mà đem đầu cùng bả vai vươn đi. Chỉ cần cái này khe hở có thể thông qua này hai nơi địa phương các nàng liền có thể chạy ra đi. Có thể thông qua, 337 Hào kích động mà ôm Việt thân khóc lóc kể lể. Chỉ cần chờ buổi tối cuối cùng một chuyến 9 lộ xe buýt trải qua, bọn họ liền bắt không được chúng ta. Việt Thân do dự trong chốc lát. Nàng hỏi, nếu ngươi về nhà ngươi ba mẹ lại đem ngươi đưa về tới, ngươi sẽ như thế nào làm? Nhận thấy được đối phương cứng đờ, Việt Thân ôm chặt trụ đối phương. Ngươi nghĩ tới vấn đề này sao? Đưa ngươi tiến vào chính là bọn họ. Ký tên trị liệu hiệp nghị cũng là bọn họ. Ngươi trộm chạy về đi bị bọn họ đã biết có lẽ sẽ lại đem ngươi đưa về tới. Đến lúc đó những người này sẽ dùng càng kịch liệt thủ đoạn ngược đãi ngươi. Một lát sau, 337 Hào dùng cực nhẹ tiếng nói. Nếu bọn họ đem ta đưa về tới, vậy vĩnh viễn đều đừng nghĩ tái kiến ta. Cổ cùng bả vai dần dần ướt át. Việt Thân biết đây là cái gì? Nàng trầm mặc không tiếng động mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Giới tính có như vậy quan trọng sao? Ta chính là thích nữ nhân. Ta chính là thích tiểu mạt. Ta đôi khi đều hận không thể chính mình đi làm biến tính giải phẫu biến thành nam nhân. Nàng xoa nước mắt. Ta cùng tiểu mạt ước hảo. Nếu chúng ta không thể ở bên nhau, vậy cùng nhau ở lễ tình nhân ngày đó đi tìm cái có thể chịu đựng chúng ta ở bên nhau thế giới. Từ vào nơi này ta liền biết ta khả năng đời này đều quá không được bình thường sinh sống. Nàng mỗi ngày đều sẽ trải qua đặc thù trị liệu. Mặc dù là khỏi hẳn, xuất viện nàng sau này cũng sẽ sinh hoạt ở viện trưởng bóng ma. Nửa đêm cũng sẽ mơ thấy kia tư tư mà điện lưu thanh cùng các đồng bạn khóc tiếng la. Có bao nhiêu thứ nàng đều tưởng hướng viện trưởng cùng các gia trưởng cúi đầu. Hướng bọn họ nói dối nói chính mình khỏi hẳn. Chính là nàng trước sau cũng chưa làm như vậy. Không phải cốt khí mà là nàng nguyện ý đối mặt nhất chân thật chính mình. Nàng không nghĩ mỗi ngày mang theo mặt nạ giả sinh hoạt. Nàng cũng không muốn về sau gả cho một cái không thích nam nhân. Sinh một cái không thích tiểu hài tử. Mấy thứ này với nàng mà nói cùng tầng thứ 7 giống nhau. Cho nên nàng lựa chọn nói cho cha mẹ chân tướng tiến hành phản kháng. Nếu bọn họ lại đem ta đưa về tới, kia bọn họ liền sẽ hoàn toàn toàn mất đi ta. Việt Thân thế nàng sửa sửa ngạch biên tóc mái. Không đáng, ngươi nhân sinh không nên bị bọn họ bị mất ở chỗ này. Nghe ta, nếu đi ra ngoài bọn họ muốn đem ngươi đưa về tới vậy chạy nhanh chạy, ta có thể chạy chạy đi đâu. Đâu, chạy chạy đi đâu đều hảo. Đừng đã trở lại, Việt Thân nhìn nàng đôi mắt nghiêm túc nói. Tin tưởng ta, ngươi ở bên ngoài có thể sống sót. 337 Hào cười khổ một tiếng. Đối Việt Thân kiến nghị 337 Hào chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt. Hai người đem trên vách tường khe hở che lấp hảo sau về phòng nội lẳng lặng chờ màn đêm buông xuống. Phòng nội, Việt Thân gặp được phía trước chưa thấy qua bốn cái nữ hài. Các nàng xem 337 Hào dương tươi cười liền biết sự tình thành công. Đem nên mang đồ vật đều mang lên. Chúng ta chỉ có 7 phần chung thời gian. Đến lúc đó đánh tín hiệu. Trên lầu nam sinh sẽ giúp chúng ta nhiều tranh thủ 3 phút, bệnh nhân phục thượng thêu 233 Hào nữ. Sinh kéo Việt Thân tay. Chúng ta sẽ thành công. Nhất định sẽ chạy đi. 233 Hào. Đây là 337 Hào nói Vương Nguyệt. 339 Hào Phùng Lâm càng thích nữ sinh. V kép, ái, ép, bốn người dựa gần dò hỏi 337 Hào. Theo sau đại gia dựa vào cùng nhau kể ra miêu tả thoát đi sau sinh hoạt. Rõ ràng biết tương lai này mấy cái hài tử kết cục. Chính là Việt Thân như cũ có chút không đành lòng. Ở trong trí nhớ, hết thảy đều là kết cục đã định. Nàng thay đổi không được tương lai. Ban đêm, một mảnh yên tĩnh. 337 Hào đánh giá thời gian không sai biệt lắm liền đem Việt Thân cùng các đồng bạn kêu lên. Xe buýt muốn tới, chúng ta trước chuẩn bị đi xuống. Hừ, nhỏ giọng điểm ân y, kẽo kẹt. 337 Hào gõ gõ liên tiếp ở chỗ ngoặt chỗ thủy quản. Thủy quản phát ra quanh quần thanh giống như là tín hiệu. À, trên lầu truyền đến ồn ào náo động mà tiếng gào. Có quỷ a, cầu viện trưởng chính là cái cầu đồ vật. Thảo mẹ ngươi, tới giết chết ta a. Chờ ta đi ra ngoài liền giết chết ngươi cả nhà. Tới a, ngoặc kép, bang, tầng 5 ánh đèn sáng lên. Các loại thanh âm từ phía trên truyền đến. Ai ở loạn kêu gọi bậy? Là tưởng tiến phòng tạm giam sao? Ai đang mắng thô tục? Quỷ, ai lại phát bệnh? An tĩnh điểm, ngoặc kép. Đi mau, 337 Hào dò ra đầu miêu thân mình xem xét thang lầu tình huống. Bọn họ đi 5 tầng. Chúng ta đi mau, Việt Thân đi theo 5 người chạy tới tường vây cái khe biên. 337 Hào làm 5 người đi trước. Chính mình thật cẩn thận canh chừng. Mau ra đây, tới. 337 Hào mới vừa đem 5 người đều đưa ra đi. Một bó ánh đèn liền từ 3 tầng chiếu xuống tới. Mau tới người A, 3 tầng nữ sinh đều chạy. 337 Hào một sốt ruột tạp ở khe hở chung. Nàng đối năm cái gào thét. Các ngươi đừng động ta. Mau đi cản xe buýt. Nó muốn khai đi rồi. Việt Thân theo bản năng duỗi tay muốn đem 337 Hào từ khe hở chung cấp lôi ra tới. Nề Hà mới vừa một chạm vào cánh tay của nàng, tầm mắt nháy mắt biến hắc. A Việt, ngươi mẹ nó tỉnh vừa tỉnh a. Ngươi muốn đem này một quan ngủ qua đi ta cũng không ý kiến. Chính là ngươi tốt xấu nói cho ta trên người của ngươi còn có hay không rét lạnh mặt trái bắp. Có thể hay không dễ dàng cẩu mang a. Việt thân còn không có mở mắt ra liền cảm giác được miệng mình bị tắc một đống lớn đồ vật. Ngọt hàm cay, hỗn hợp ở bên nhau chính là một loại kỳ kỳ quái quái hương vị. Mũ đỏ đem Việt thân kéo vào tới sau thấy nàng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Sợ nàng ở tường vây bên kia không cẩn thận dính cái gì mặt trái bắp liền vẫn luôn hướng miệng nàng. Tắc đồ vật ăn, tục xưng điếu mệnh, Việt thân mở mắt ra, chết lặng mà nhấm nuốt hai khẩu trong miệng kỳ quái đồ vật. Ngươi cho ta ăn thứ gì? Hương vị như vậy kỳ quái. Việt thân một trương miệng muốn đem chúng nó đều nhổ ra. Mũ đỏ thấy thế chạy nhanh dùng tay lấp kín. Đây là ta ăn mặc cần kiệm nhặt ve chai nhặt về tới. Không cần lãng phí, mau nuốt, bằng không thể lực giá trị không đủ. Việt thân, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Mũ đỏ, ta nhặt ve chai dưỡng ngươi à. Việt thân, ta biến mất trong khoảng thời gian này ngươi làm gì đi. Người chơi khác, dẫn theo quần cộc, ngày, cướp bóc à, hết chương.